Bạo quân Sùng Hậu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hy năm 3 đầu đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống Nghiệp Kinh, tuyết lớn bay lả tả mà rơi xuống, che đậy vết máu nhỏ nhặt trên mặt đất. Một chiếc xe ngựa mang theo nhiều hoa tuyết chạy như bay trên đường. Trên đường phố yên tĩnh, tiếng nam nhân giống giận gọi tỉnh người khác ngủ say. Nhanh hơn nữa, nhanh, mắt Tiêu chỉ qua đỏ thẫm, dùng sức ôm chặt người suy yếu trong lòng, thả chậm thanh âm trấn an nói. Đừng sợ, ta đưa ngươi hồi cung, sẽ không sao. Giọng nói của nam nhân lãnh ngạnh thả đến cực nhu hòa, phảng phất sợ quấy nhiễu người trong lòng. Bị hắn ôm vào trong ngực chính là nam nhân tuấn mỹ, dệt kim bào, bạch ngọc quan, mắt phượng mi dài, môi nhuận mà nhạt phấn. Dưới khóe mắt bên trái còn có một lệ trí, làm y thêm vài phần xinh đẹp. Nếu không phải giờ phút này sắc mặt y trắng bệch, khóe miệng còn âm ỉ tràn ra vài tia máu, cảnh tượng mỹ nhân trong ngực này, sợ lại là một trang văn thơ phong lưu. Bệ hạ. Lông mi mảnh dài run rẩy, An Trường Khanh gắng gượng mở mắt, lọt vào tầm mắt đó là khuôn mặt hoảng loạn của Tiêu Chỉ Qua. Y có chút giật mình. Hai người thành thân gần 10 năm, lại không thân cận. Năm đó Tiêu Chỉ Qua chưa từng hỏi ý nguyện của y, thỉnh ý chỉ Thái Hậu cố chấp cưới y, y tràn đầy sợ hãi lại không cam lòng, trước sau đối Tiêu Chỉ Qua là hai phần xa cách ba phần sợ hãi. Có lẽ Tiêu Chỉ Qua nhìn ra y không muốn, cũng không cưỡng bách y, hai người cứ như vậy ở trong vương phủ ai lo phận nấy mấy năm. Sau đó Tiêu Chỉ Qua đăng cơ làm đế, hai người cũng chỉ là thay đổi nơi ở mà thôi. Ôm thân mật như vậy, là lần đầu tiên. Tuy rằng tình cảm không sâu, nhưng Tiêu Chỉ Qua không giống làm bộ nôn nóng. Thậm chí An Trường Khanh còn có tâm tư nghĩ, những đồn đãi bên ngoài, cũng không hoàn toàn là sự thật. Trường Khanh, Tiêu Chỉ Qua đối diện đôi mắt y, thanh âm hơi run rẩy, trầm thấp hỏi. Đau không? An Trường Khanh lấy lại tinh thần, muốn lắc đầu, lục phủ ngũ tạng lại đột ngột dâng lên một trận đau đớn, thân thể phảng phất bị người đâm đao nhọn, sau đó vặn chuôi đao đâm về nội tạng mềm mại, đảo lục phủ ngũ tạng thành một bãi bùn lầy. Đau, An Trường Khanh như con cá mất nước nhảy lên, siết chặt hàm răng, càng ngày càng nhiều máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tiêu Chỉ Qua càng dùng sức mà ôm chặt y, tựa hồ muốn giúp y làm dịu, lại không thể nào xuống tay, chỉ có thể phí công vô lực mà vuốt ve tóc y, an ủi từng lần. Lập tức sẽ đến, lập tức sẽ đến. Tiếng vó ngựa dồn dập bước qua cửa cung, tiến thần tốc vào Tê Ngô cung. Hơn 10 thái y sớm đã quỳ nghênh ở ngoài điện, Tiêu Chỉ Qua ôm ngang người vào, thật cẩn thận đặt trên giường. Các thái y không dám thở mạnh, hơi khom người ngay ngắn trật tự tiến lên xem xét. An Trường Khanh nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, khóe miệng tràn máu tươi đến khăn tay cũng không lau hết, dần dần nhiễm đỏ vạt áo. Các thái y run rẩy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhắm mắt đồng loạt quỳ trên mặt đất. Viện phán tóc hoa dâm run run rẩy rẩy mà quỳ bò trên đất, thanh âm run rẩy nói. Thần vô năng, bệ hạ thứ tội. Một câu tuyên bố kết cục. Trẫm nuôi đám phế vật các ngươi có lợi ích gì? Tiêu Chỉ Qua hung hăng đá một chân vào ngực viện phán tuổi già. Xưa nay hắn tính tình thô bạo, lại chinh chiến nhiều năm luyện được một thân khí lực tốt, một cước liền đá người đụng vào đồng thau trên lò sưởi góc tường. Viện phán phun ra một búng máu, nhưng không kịp lau, vội vàng bò dậy quỳ rạp trên đất, run giọng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, thái y còn lại lập tức làm theo, hai đùi run rẩy. Tiêu Chỉ Qua thở dốc thật mạnh, cảm thấy trong đầu có căn huyền kề bên đứt gãy. Miễn cưỡng bình phục tức giận, hung ác quét qua các thái y xin tha, trầm giọng nói. Chữa cho trẫm, không chữa khỏi, tất cả các ngươi đều chôn cùng quân hậu. An Trường Khanh bị một trận kêu khóc đánh thức. Y mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, tra tấn đau đớn kia cũng đã biến mất, nhẹ bỗng tựa như có thể bay lên. Y nghĩ vậy, cũng xác thật làm vậy. Phiêu phiêu đáng đáng mà ra cửa điện, liền thấy dưới bậc thang, cung nữ thái giám của Tê Ngô cung quỳ đầy đất, gân cổ lên gào khóc, biểu tình bi thương lại sợ hãi. Tiêu Chỉ Qua mặc long phục minh hoàng cồn, đầu đội thăng long quan, đơn độc đứng trên bậc thang, mặt mày không tiêu tan lệ khí. Thật kỳ quái, trước kia An Trường Khanh luôn sợ hắn, ngày thường đều hận không thể trốn khỏi hắn. Nhưng hiện tại, lại không sợ, chỉ thấy nam nhân thô bạo dưới biểu tình âm trầm, còn cất giấu rất nhiều cảm xúc y nhìn không rõ. An Trường Khanh mê mẩn nhìn một hồi, khi nhìn đến toàn bộ người An gia bị áp đến trước điện, mơ hồ hiểu ý đồ của Tiêu Chỉ Qua. Ngày hôm qua là thọ đản 65 tuổi của phụ thân y, thừa tướng đại nghiệp An Chi Khác, tướng phủ Đại Yến, Tiêu Chỉ Qua đưa y đi. Nhưng không ngờ, An Chi Khác cùng tiền phế thái tử Tiêu Kỳ án bày một trận hồng môn yến, chờ Tiêu Chỉ Qua và y vào bẫy. Tiêu Chỉ Qua sớm phát hiện, tránh thoát một kiếp, y lại uống rượu độc, không đợi trận phản loạn này bình ổn, độc đã phát. Cúi đầu nhìn bàn tay biến thành nửa trong suốt, An Trường Khanh miễn cưỡng kéo khóe miệng, không còn chút thương hại với người An gia.